Kinh Phật Bản Hành Tập, Hán Dịch, Đời Tùy, Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, Người Ấn Độ, Việt Dịch, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, Quyển 8, Phẩm 7, Từ Dương Qua Trở Về Thành. Bấy giờ có một đại thần quốc sư thuộc họ Bà Tư Tra tên là Mahanama cùng các quốc sư Bà La Môn cùng đi dạy giường Lam Tỳ Ni. Khi vừa mới đến, còn đứng trước ngõ Qua Viên, quốc sư Bà Tư Tra nói với các vị quốc sư kia: "Các ngài xét xem vì cớ gì có đại địa này chấn động như vậy? Giống như ta ngồi thuyền lướt trên mặt sóng, ánh sáng mặt trời, mặt trăng đều biến mất, giống như trạng thái những vì sao giữa ban ngày chỉ còn lại hình bóng. Tất cả những thảo mộc cùng theo nó đua nhau khoe sắc. Trên bầu trời trong sáng hoàn toàn không một gợn mây che, chỉ nghe có tiếng sấm vang rền. Lại trên không trung lặng yên trong sáng, chỉ còn làn mưa nhẹ thơm tho ngào ngạt, tự nhiên đầy đủ tám thứ hương vị tuyệt vời. Lại từ tám phương phát sinh làn gió trong mát lạ thường, khí hậu thuần hòa. Tất cả bầu trời các phương đều trong sạch, hoàn toàn không có một làn khói, một gợn mây hay bụi bặm làm mù mịt. Lại trong hư không thấy bóng người mà tự nhiên nghe giọng phạm âm thanh thoát, đồng thời cũng nghe các điệu âm nhạc, ca hát, ngâm dịnh của chư thiên và trên hư không những đóa hoa trời thơm nức rơi lả tả, tuy gặp ánh nắng mặt trời mà không khô héo." Lúc ấy có một quốc sư đáp lại lời đại thần Bà Tư Tra: "Việc này tuy vậy nhưng không lấy gì làm lạ. Vì cớ sao? Vì tánh quả đất là như vậy, có điều gì là chẳng lành?" Lại có một quốc sư khác nói: "Nay cõi đại địa này xuất hiện sáu thứ chấn động, hư không chói sáng che át cả ánh mặt trời, cũng như ban ngày nhìn tinh tú. Lại nữa, các thứ qua trời tuy gặp ánh nắng mặt trời mà qua vẫn tươi như cũ, không chút đổi thay. Đây là những điều hết sức kỳ lạ." Đang khi đại thần Bà Tư Tra cùng các quốc sư luận bàn, có một nữ nhân từ giường Lam Tỳ Ni vội vã chạy thẳng ra ngõ. Thấy đại thần Bà Tư Tra cùng các vị quốc sư khác, nàng liền dừng lại, nỗi vui mừng hớn hở không sao giữ được vẻ mặt bình thường, thưa đại thần Bà Tư Tra và các vị quốc sư Bà La Môn: "Này các hàng thích chủng, mau mau trở về hoàng cung nơi nhà vua đang ngự." Đại thần Bà Tư Tra và các quốc sư nghe nữ nhân nói như vậy, với nét mặt vô cùng quan hỷ, không giữ được vẻ tự nhiên, nên hỏi: "Nàng nay bảo ta trở về hoàng cung nơi đại vương đang ngự, vậy hãy nói cho ta nghe rõ đầu đuôi sự việc, rồi sẽ vì nàng tâu việc quan hỷ gì, hay việc nghi ngờ khủng bố bất an gì?" Nữ nhân đáp: "Này các vị thuộc dòng họ Thích, ta nay sẽ báo cho các ngài biết một tin mừng đem lại sự quan hỷ vô cùng." Quốc sư Mahanama và các quốc sư khác hỏi: "Điều quan hỷ đó là gì?" Quốc đại phu nhân vừa sinh một đồng tử hình dung tuấn tú khả ái, thế gian không ai sánh bằng. Đồng tử chính là chân thiên tử, do vì thân đồng tử tỏa ra hào quang trời và mọi nơi chư thiên đều trải qua. Bấy giờ đại thần quốc sư nghe lời nói này, tâm rất đổi hớn hở, vui mừng tràn ngập cả tâm can, không giữ được vẻ tự nhiên. Liền khi ấy đại thần cởi chuỗi anh lạc làm bằng đủ thứ ngọc quý thưởng cho nữ nhân, vì nàng đã đem lại cho ông ta tin vui này. Cởi tặng rồi sao lại thầm nghĩ: "Nữ nhân này là mỹ nữ ở trong cung nhà vua, đại vương thấy được ngài đem lòng yêu mến, mà nay ta cởi chuỗi anh lạc đang treo trên thân tặng cho nàng, sau này không khỏi tai dạ." Nên ông ta lấy lại chuyển tặng cho một quốc sư khác. Khi tặng rồi, ngài phát nguyện: "Ta đem chuỗi tặng cho quốc sư, được bao nhiêu công đức sẽ hồi hướng về nữ nhân này. Sao vậy? Vì ta nhận được tin vui từ nơi nàng." Lúc ấy đại thần Mahanama nói với một quốc sư Bà La Môn khác: "Này đại Bà La Môn, người này có thể về hoàng cung nơi đại vương đang ngự tâu lên ngài tin vui này." Đại thần Mahanama đã phái một quốc sư Bà La Môn về triều rồi, ông ta trở lại gặn hỏi nữ nhân: "Vừa rồi nàng nói quốc đại phu nhân sinh được đồng tử chính là thiên tử, hay giống như thiên tử phóng hào quang cõi trời, nàng còn có thấy những gì lạ chăng?" Nữ nhân đáp: "Cúi xin đại thần lắng nghe, tướng mạo đồng tử sơ sinh này vượt hơn người thường, có oai đức lớn, đến nỗi hoàng hậu Maya khi đang đứng, đồng tử tự nhiên từ hông phải của lệnh bà xuất sinh, mà nơi hông, ngực, thắt lưng hoàng hậu không tỳ vết tổn thương gì cả. Khi đồng tử xuất sinh, chư thiên đem chiếc áo Kathika mềm mại tuyệt đẹp đắp trên thân đồng tử, rồi nâng đồng tử hướng về Thánh Mẫu. Ngài nói thế này: Quốc đại phu nhân nên tự lấy làm hân hạnh, vui mừng gấp bội phần. Vì sao? Ngày nay đại phu nhân đã sinh thánh tử. Ngay từ sau khi đồng tử xuất sinh, Ngài ngước nhìn hôn Thánh Mẫu rồi nói: Ta từ ngày sắp đi không trở lại thọ sinh trong thai Thánh Mẫu nữa. Đây là thân tối hậu của ta. Từ nay trở đi ta sẽ thành Phật. Đồng tử đứng ngay trên đất, không có người nâng đỡ, liền đi 7 bước, mỗi bước chân đều hiện qua sen. Đôi mắt không nháy, nhìn thẳng về phía trước, không chút sợ sệt. Đầu tiên, Ngài đứng hướng mặt về phương đông, cất tiếng trong trẻo, sử dụng từ ngữ câu văn hết sức chính xác, chẳng phải lời nói như những hài nhi bình thường khác. Rồi Ngài nói thế này: Đối với tất cả chúng sinh trong thế gian, ta là người trên hết, ta sẽ cứu giúp chúng sinh nhổ cội rễ phiền não sinh tử. Vì thân đồng tử thanh tịnh, nên ngay tại chỗ đồng tử đang đứng, từ trên hư không hiện 2 giọt nước, một nóng, một lạnh. Chư thiên lại dùng một chiếc giường bằng vàng thỉnh đồng tử an tọa trên đó, rồi dùng nước 2 giọt tắm đồng tử. Sau khi đồng tử xuất sinh, trên thân Ngài phóng hào quang rực rỡ, át cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Chư thiên thượng giới cầm chiếc lộng trắng cán bằng vàng rồng to bằng bánh xe che trên hư không. Lại có chư thiên tay cầm quạt trắng cán làm bằng các ngọc quý đứng quạt hậu đồng tử. Lại trên hư không, tất cả nhạc khí không người sử dụng tự trỗi lên đủ các âm điệu. Lại nghe vô lượng vô biên tiếng ca hát ngâm dịch. Lại khắp mọi nơi trải đầy các thứ hoa hương. Tuy gặp ánh nắng mặt trời mà hoa vẫn tươi tốt như thường, không chút thay đổi. Đại thần Mahanama nghe lời trình bày như vậy, liền tự suy nghĩ: Thật hy hữu, thật hy hữu. Đời ác trược này cảm đến đại sĩ xuất hiện trong thế gian. Ta nay cần phải đích thân trở về hoàng cung, tâu lên đại dương tịnh phạn những gì hy hữu mà ta đã nghe. Đại thần Mahanama chọn một tên có tài đánh xe, lựa 4 con tuấn mã chạy như gió, đóng vào chiếc bảo xa, khởi hành từ ngoài cửa qua lâm viên Lam Tỳ Ni, trực chỉ về thành Ca Tỳ La. Khi đến hoàng thành, đại thần chưa kịp ý kiến đại dương, vội vàng đem hết sức mình đánh trống quan hỷ. Bây giờ đại dương đang ngự trên bảo điện, đang cùng các đại thần bàn bạc diệt dân diệt nước. Quần thần khanh tướng, bá quan nhân võ thứ lớp trước sau ngồi chầu 2 bên tả hữu, ai ai cũng đều nghe tiếng trống quan hỷ. Nhà vua kinh ngạc nói với quần thần: Này các khanh, kẻ nào bỗng nhiên đánh trống quan hỷ của dòng Cam Giá, tiếng trống vang rền, ắt phải giống toàn sức mạnh. Liền tức khắc có quan thủ môn vội vã đến trước đại dương tâu. Tâu đại dương, quan đại thần của đại dương họ Bà Tư Tra tên Mahanama, từ bên ngoài ngõ Dượng Lam Tỳ Ni đánh xe tứ mã phi như gió về tới ngõ môn, vội vã bước xuống xe, đem hết sức người đánh trống quan hỷ của đại dương. Người chỉ nói: Ta nay cần gặp đại dương, ngoài ra không nói một lời nào khác. Đại dương tịnh phạn bảo quần thần: Chắc có tin vua gì đây, các khanh nên mau mau gọi Mahanama họ Bà Tư Tra, quan đại thần của dòng họ Thích, cấp tốc đến ý kiến ta. Quần thần dân lệnh bạch đại dương: Hạ thần chúng tôi xin y giáo lệnh, rồi vội vã đi gọi Mahanama, vị đại thần dòng họ Thích, thúc giục mau đến ý kiến đại dương. Khi đại thần Mahanama nhận được sắc lệnh của nhà vua, liền đến trước bệ rộng cao giọng tâu: Chúc bệ hạ tôn vinh muôn thuở, nay hạ thần vừa nhận được tin vui, dường như trong người tăng thêm sức lực. Đại dương tịnh phạn nghe lời tâu như vậy, hỏi Mahanama, vị đại thần của dòng họ Thích: Này vị đại thần của họ Thích, vì cớ gì khanh vội vã đánh xe như gió từ Lam Tỳ Ni về đây, đem hết sức người đánh trống quan hỷ? Đại thần Mahanama tâu đại dương: Phu nhân của đại dương đang khi dạo chơi trong hoa viên Lam Tỳ Ni nơi thành Thiên Tý, hoàng hậu ở dưới tán cây vô ưu hạ sinh đồng tử, thân như vàng rồng, tướng mạo đoan chánh, phóng quang rực rỡ như chư thiên không khác. Đại dương tịnh phạn lại gặng hỏi cặn kẽ về tướng hảo và sự diễn tiến như thế nào. Đại thần diễn tả: Từ khi hoàng hậu đứng trên đất cho đến hông bên phải của Thánh Mẫu không có tì vết tổn thương gì cả. Đồng tử sinh ra từ đứng trên đất, chư thiên đem áo ca thi ca, cõi trời đắp kín trên mình đồng tử. Đồng tử nhìn lên hôn Thánh Mẫu rồi nói: Ta sẽ thành Phật, nhổ sạch cội rễ khổ não sinh tử cho chúng sinh. Đại thần trình bày tiếp: Nào diệt tấm đồng tử, nào diệt đồng tử phóng hào quang che lấp cả ánh sáng mặt trời mặt trăng, nào diệt cây cối dược thảo đuôi nhau khai hoa khoe sắc, nào diệt chư thiên ở trên hư không cầm quạt trắng lộng trắng che và quạt hầu đồng tử, nào diệt ở trong hư không nghe vang trền tiếng sấm, trời như mưa phùn, làn gió mát dịu từ bốn phương thổi về. Nào diệt trên hư không chẳng thấy bóng người, mà tiếng nhạc phạm âm trỗi dậy, trống không đánh tự nhiên kêu, qua trời rải xuống tốt tươi, dầu có gặp ánh nắng mặt trời mà không bị héo. Đại thần trình bày theo thứ tự một cách đầy đủ những sự việc như đã nói trên cho nhà vua nghe. Xin đại vương biết cho, vì hạ thần nghe thấy những việc hy hữu như vậy, trong lòng hết sức vui sướng. Do đó, hạ thần liều lĩnh đánh trống hoan hỷ. Hạ thần đã trình bày đầy đủ, dám xin đại vương thấu rõ cho. Kế tiếp, đại thần đem các qua trời mà chư thiên cúng dường đồng tử dâng lên đại vương. Đây là bằng chứng cụ thể cho lời trình bày trên. Đại vương Tịnh Phạn nghe qua rồi bảo đại thần: Khanh đã mang đến cho ta tin vui vô tận và trình bày sự việc một cách tường tận. Nay Khanh muốn cầu mong những gì, ta sẽ ban cho một cách đầy đủ theo sở thích của Khanh, không bao giờ trái ý. Đại thần Bà Tư Tra Tâu: Hạ thần nhờ ơn của đại vương nên không thiếu một vật gì. Đại vương Tịnh Phạn lại bảo: Đúng theo lời Khanh yêu cầu, nhất định ta sẽ ban cho. Đại thần lại tâu: Xin đại vương quan hỷ, hạ thần đã nhờ ơn của đại vương nên không thiếu một vật gì. Đại vương lại bảo đại thần: Khanh nay chớ phụ lòng tốt của ta, Khanh phải nên cần và cần những gì ta sẽ ban cho. Lúc đó đại thần Bà Tư Tra bạch: Tâu đại vương, nếu như ngài quyết định quan hỷ thì hạ thần này sẽ xin một điều. Cúi xin đại vương cho phép hạ thần luôn được gần bên thái tử để làm người hầu hạ, cung cấp mọi sự cần dùng cho thái tử. Vì sao? Vì đồng tử này ngày nay đã sinh ra, quyết định sẽ kế nghiệp dòng Cam Giá Nhật, để cho con cháu nhiều đời về sau của chuyển Luân Thánh Dương khỏi phải tuyệt diệt. Vua Tịnh Phạn đáp: Được, tốt lắm, tùy ý Khanh muốn. Vua Tịnh Phạn bảo quần thần: Này các đại thần, cần phải ghi chép theo thứ tự thật đầy đủ những lời trình bày của đại thần Bà Tư Tra. Theo phép nước đây là điều lành nhất, không được ghi chép thiếu sót. Đại vương Tịnh Phạn bảo quốc sư Mahanama, vị đại thần của dòng họ Thích: Khanh đã đến làm quan nước ta, ta đã sinh được thái tử như vậy. Ngày nay Khanh còn vì thái tử tôn quý này mà nguyện làm người hầu hạ nuôi nấng thái tử. Sau đó đại vương Tịnh Phạn dùng quay thần thế lực của một đại vương cùng với đại thần Mahanama, bá quan văn võ đứng chầu hai bên tả hữu như hình bán nguyệt trong thật quay hùng. Rồi vua tôi đồng hướng về giường Lam Tỳ Ni chuẩn bị trước Bồ Tát sơ sinh. Trên đường đi, bỗng nhiên vua Tịnh Phạn bảo Mahanama và các đại thần: Này các khanh, ta nghe tin sinh thái tử và các việc hết sức đặc biệt, quá ư hy hữu như vậy, lòng ta nửa mừng nửa lo. Đại thần Mahanama lại tâu đại vương: Đáng lẽ đại vương rất lấy làm quan hỷ hân hạnh, sao lại lo âu? Vì sao? Vì chư thiên sinh ra có những hiện tượng hết sức hy hữu không thể nghĩ bàn như vậy, đại vương lẽ nào không nghe? Thuở xưa có một bà la môn tên là Đa Sắc Tra Ca, được sinh ra từ bông hoa, sinh ra khôn lớn, không theo thầy thọ học, tự nhiên thông hiểu bốn bộ kinh Tỳ Đa, đại vương có lẽ nào không nghe? Thuở xưa có một ông vua tên là Nhất Đảnh Sinh, sinh ra từ đảnh đầu của phụ thân, sau khi sinh ra rồi lại giống như một hài nhi bình thường khác, lần lần khôn lớn làm vua thống lãnh bốn châu thiên hạ, đại vương lẽ nào không nghe? Thuở xưa có một ông vua tên là Tỳ Ca, sinh ra từ lòng bàn tay người cha, không phải sinh ra từ bụng mẹ, đại vương lẽ nào ngài không nghe? Thuở xưa có một ông vua tên là Lưu Bà, sinh ra từ bắp dế của người cha, đại vương lẽ nào ngài cũng không nghe? Ở đời quá khứ có một ông vua tên là Ca Truy Bà, sinh ra từ cánh tay của người cha. Lại nữa, đại vương lẽ nào không nghe? Tổ tiên của đại vương từ xưa đến nay gọi là vua Cam Giá, sinh ra từ thân cây mía. Các vị vua như vậy tuy sinh ra trong nhân gian nhưng có những điều không thể nghĩ bàn. Đại vương Tịnh Phạn lại bảo Mahanama, vị đại thần của dòng họ Thích: Này đại thần Mahanama, các vị vua đời trước đều là bậc đại thông minh, có oai đức lớn, đồng tử của ta ngày nay sao dám so với các ngài? Đại thần Mahanama với lòng quan hỷ tâu đại vương: Xin đại vương phải biết, thái tử ngày nay nhất định sẽ vượt hơn các vị vua đời trước. Đại vương Tịnh Phạn hỏi: Có ưu điểm gì siêu việt chăng? Đại thần thưa: Hạ Thần đem so sánh lối sinh của các vị vua thuở trước với lối xuất sinh của thái tử ngày hôm nay khác nhau trời vực. Đại Dương lại nói: Khanh chớ cười trẫm, vì lý do gì người cha nào lại không muốn con của mình vượt hơn những người khác, hoặc học rộng thấy xa, hoặc thông minh, hoặc đạo đức, hoặc đủ nhân cách lễ nghĩa, hoặc có tài chánh trị chăn dân, hoặc đủ đức tánh siêng năng tinh tấn. Chỉ có bao nhiêu việc như vậy cũng đủ làm cho lòng người cha vui sướng lắm rồi. Khi Đại Dương Tịnh Phạn dứt câu tâm sự với đại thần Mahanama, thì đoàn người đã từ từ gần đến Qua Lâm Viên Lam Tỳ Ni. Khi đến ngoài cửa Qua Lâm Viên, Đại Dương cho sứ giả vào báo tin cho hoàng hậu. Hoàng hậu đầy phước đức, khéo sinh hạt giống thánh, hậu nên cho người bố trí trang hoàng nơi thái tử hạ sinh một cách hết sức trang nghiêm tốt đẹp. Ta muốn thấy dung nhan thái tử. Tuy thuở trước thái tử còn ở trong thai, ta đã từng thấy hiện các điềm lành hết sức đặc biệt, quá ư hy hữu, nhưng nay tâm ta nhớ tưởng đến con, muốn đến nhìn tận mặt. Vậy nên hậu cho người trang hoàng cấp tốc. Quốc đại phu nhân Maha được tin hoàng thượng giá lâm, lập tức cho người chuẩn bị đầy đủ mọi sự được tốt đẹp trang nghiêm theo lễ nghi một thái tử ý kiến vua cha. Mọi việc đâu đó xong rồi, liền cho sứ giả phụng thỉnh hoàng thượng: Đã đến lúc xin cung nghinh hoàng thượng giá lâm viên nội. Khi du quan đã đến dưới tàn cây vô ưu, có một tỳ nữ hai tay bồng thái tử đến ý kiến đại dương. Tỳ nữ tâu: Hôm nay đồng tử xin đảnh lễ phụ dương. Đại dương nói: Không được phép như vậy, ngươi phải đưa đồng tử sang lễ thầy Bà La Môn của ta trước, rồi sau mới ý kiến ta. Tỳ nữ bồng đồng tử đến đảnh lễ các quốc sư Bà La Môn. Các vị quốc sư Bà La Môn chăm chú nhìn dung nhan đồng tử trong giây lát, rồi tâu đại dương: Nhân đây chúng tôi xin chú nguyện cầu chúc đại dương tôn vinh muôn thuở. Nhân thấy tướng siêu diệt của thái tử, xin cầu nguyện hạt giống dòng vua họ Thích đâm chồi nảy lộc luôn luôn tươi tốt sum suê, thái tử của đại dương nhất định sẽ thành chuyển luân thánh dương. Đại dương Tịnh Phạn lại hỏi các vị quốc sư Bà La Môn: Lý do gì quốc sư biết chắc như vậy? Quốc sư lại tâu đại dương: Theo sự hiểu biết của chúng tôi qua luận Tỳ Đà La, thấy các tướng tốt của đồng tử phù hợp trong luận, việc này hoàn toàn chân thật. Đại dương lại hỏi: Nếu đúng như vậy thì dòng họ Thích của ta sẽ làm chuyển luân thánh dương, dòng họ Cam Giá ta sẽ được phát triển. Tại sao các nhà vua hiện tại đối với phước đức này, siêng năng, tinh tấn, tu hành, khổ hạnh đều không được đầy đủ? Nhưng ta ngày nay sinh được đồng tử có đầy đủ phước đức ấy, giống như các vị vua trong kiếp ban sơ thuở trước, oai lực dũng kiện, phước đức đầy đủ không khác. Vậy thì dòng họ ta sẽ được hương thịnh, giống như các chuyển luân dương kiếp ban sơ. Hoàng hậu Maya thấy đại dương Tịnh Phạn cùng các quốc sư Bà La Môn vẻ mặt tươi cười, liền thưa hỏi đại dương: Xin đại dương chỉ cho thần thiếp biết tướng mạo như thế nào là chuyển luân thánh dương. Ôi, thế nào là điều lành, xin đại dương vì thần thiếp nói sơ lược nét chính yếu, khiến tâm thiếp cùng được hân hoan. Đại dương Tịnh Phạn xoay lại hỏi quốc sư Bà La Môn: Này nhân giả đại sư, xin quốc sư vì trẫm giải thích tướng mạo chuyển luân thánh dương. Quốc sư Mahanama và các vị đại Bà La Môn đồng giải thích cho đại dương và hoàng hậu: Xin đại dương và hoàng hậu chú ý lắng nghe, chúng tôi sẽ trình bày tường tận. Chúng tôi được thừa hưởng các luận của chư thánh đời trước truyền lại. Trong luận này, chuyển luân thánh dương phải đầy đủ các công đức một cách tự tại. Như khi thánh dương đi giáo hóa trị dân, thì chuyển luân thánh dương bay bổng trên hư không một cách tự tại như đi trên mặt đất. Trong quốc gia của thánh dương, chỗ nào hạn hán, tùy theo ý muốn thì trời liền mưa. Nơi nào dân chúng độc ác, sân si, tật đố, ganh tị, ôm lòng hận thù, nhờ quay đức của thánh dương thì dân chúng trong nước tâm được quan hỷ. Chuyển luân thánh dương có đầy đủ 7 thứ báo, đó là bánh xe vàng, ngọc thần, voi thần, ngựa thần, ngọc nữ, quan chủ kho tàng và chủ binh lính. Chuyển luân thánh dương thọ mạng lâu dài, hoàn toàn không quạnh tử, ít bệnh, ít buồn phiền, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, thế gian không ai sánh bằng. Tất cả dân chúng trong nước ai cũng kính mến vua giống như con một. Thánh dương đem tâm thương yêu bảo hộ dân chúng hơn cha mẹ thương con đỏ. Đại dương lại hỏi quốc sư Bà La Môn: Này đại Bà La Môn, theo lời nhân giả nói, hễ ai làm chuyển luân thánh dương đều có những phước đức như vậy. Lúc ấy thánh mẫu hoàng hậu Ma Gia lại thưa cùng đại dương Tịnh Phạn: Tâu đại dương, những việc như vậy chưa đủ lấy làm lạ. Tại sao? vì đồng tử của chúng ta ngày nay sinh trong dòng họ Cam Giá thuộc giai cấp vua chúa, thì đối với việc ấy có gì là lạ? Đại Dương lại nói: Này hoàng hậu, thật là hy hữu, chuyển luân thánh dương ít khi xuất hiện trong nhân gian, chỉ có oai đức của thánh dương mới có quả báo tốt đẹp đặc biệt như vậy. Theo trẫm, trẫm cho rằng hết sức lạ lùng, bởi vì tất cả các vị thánh dương trong quá khứ không có một vị nào có trường hợp đặc biệt như đồng tử. Chẳng hạn như dòng Cam Giá Nhật của trẫm sinh hạ các vua từ Nicola, Kyukola, Kukula hoặc phụ dương ta là Sư Tử Giáp, cho đến thân ta ngày nay không một ai có hiện tượng đặc biệt như vậy. Chắc phải có một nguyên nhân gì nên đồng tử mới có điều đặc biệt như vậy. Quốc sư Mahanama cùng các vị quốc sư Bà La Môn lại tâu Đại Dương: Xin Đại Dương phải biết, những việc đã có từ trước hoặc sau này cũng có thể xuất hiện thì chưa đủ lấy làm lạ. Đại Dương lẽ nào không nghe, thuở xưa có một vị vua tên là Gia Gia Đề, có đầy đủ các công đức, thân phụ tên là Bà Lưu. Nhà vua có một người con tên là Bất Lưu, Bất Lưu có một người con tên là Trương Đầu Ma La, Trương Đầu Ma La có một người con tên là Ca Xoa Phước, Ca Xoa Phước có một người con tên là A La Kỳ Bất, A La Kỳ Bất có một người con tên là Mạn Đế Lệ Gia Ni, Mạn Đế Lệ Gia Ni có người con tên là Nhân La Bà Tỳ La, Nhân La Bà Tỳ La có một người con tên là Đầu Sơ Ba Na. Những vị vua như vậy có đầy đủ oai đức nhưng không được làm chuyển luân thánh dương. Đầu Sơ Bạn Na là vị vua cuối cùng của các vị vua này, sinh một người con tên là Bà La Đà, chỉ có Bà La Đà mới làm chuyển luân thánh dương. Lại nữa, trong kiếp ban sơ thuộc thời quá khứ, có một người thuộc dòng sát đế lợi tên Maha Tamada từ thiên giới giáng sinh nhưng chẳng được làm chuyển luân thánh dương. Các vị vua sau đó chuyển tiếp kế vị cho đến vua Đảnh Sinh mới được làm chuyển luân thánh dương. Vua Đảnh Sinh thống trị cho đến cõi trời Đao Lợi, con cháu nhiều đời về sau của tổ phụ cũng tiếp tục làm vua, nhưng phước đức giảm dần, không được làm chuyển luân thánh dương. Đại Dương Tịnh Phạn lại nói với quốc sư Đại Bà La Môn: Lời nói của quốc sư rất đúng, vì sao? Trẫm cũng muốn con trẫm được như vậy, cũng nguyện con trẫm được y như lời quốc sư nói. Rồi nhà vua tự thầm nghĩ: Ta nay trước đồng tử về triều, không biết dùng xe kiệu gì đây? Nhà vua vừa nghĩ xong thì có đoàn thợ thiện xảo ở cõi trời Đao Lợi của vua Đế Thích làm thành một chiếc kiệu bảy báo. Nhà vua thấy chiếc xe xuất hiện không phải do sức người làm nên, hết sức trang nghiêm, đẹp đẽ, tuyệt hảo vô song. Đại Dương lập tức ra lệnh khẩn cấp sửa sang, chỉnh đốn thành Ca Kỳ La, quét dọn tất cả các thứ gai góc, sỏi đá, cát sạn, dơ uế, những nơi gồ ghề đều được san bằng, mọi nơi đều được sạch sẽ, không còn một cái gì tồi tệ làm mất vẻ mỹ quan. Thành Ca Tỳ La được trưng bày đủ các thứ tốt đẹp, giống như thành Càn Thác Bà. Trong thành tổ chức trình diễn đủ các trò vui, tất cả nhạc công, kỹ nữ đàn ca múa hát, những trò ảo thuật hoặc biến thành viên ngọc, hoặc phun ra nước, hoặc hóa trang giả làm phụ nữ. Tất cả những trò vui như vậy đều tập hợp về nội thành. Khi ấy họ biểu diễn đủ cách, hoặc có người phóng mình lên hư không, hoặc có kẻ rung chuông, hoặc có người đánh trống, hoặc có kẻ mang giày dép đứng trên đầu cây gậy, hoặc có người đi lộn ngược, đầu đội đất, chân đạp trời, hoặc có kẻ giỏi cầu xoay thành vòng tròn, hoặc có người chạy trên dây dăng ngang qua hư không, hoặc có người phóng lao, hoặc có người múa kiếm, hoặc biểu diễn tiếng hét lớn la to, hoặc thổi còi bằng ngón tay, hoặc trò đùa dung tay áo, vô số những trò như vậy. Bây giờ bốn vị đại thiên dương hộ thế đều ẩn hình chư thiên, hiện thân thiếu niên Bà La Môn đầu búi tóc, hình dung đoan chánh khả ái, dài khiên chiếc kiệu bằng ngọc để rước Bồ Tát sơ sinh về thành. Trời Đế Thích cũng ẩn bốn thân hóa làm đồng niên Bà La Môn đầu búi tóc, hình dung đoan chánh, thân mặc áo vàng, tay trái cầm chiếc bình vàng, tay phải cầm chiếc gậy ngọc, đi tiên phong để dọn đường, miệng hô to: Này tất cả lữ hành nên tránh xa hai bên đường, nhường lối cho đấng tối thắng đi, ngài sắp trên đường về hoàng cung. Bốn câu trên đây trong bản tiếng Phạn lặp lại hai lần để nói lên sự quan trọng. Lúc ấy vua trời Đại Phạm cõi sắc lặp lại bài kệ ca ngợi Bồ Tát: Chư thiên nhân loại không bằng Phật, mười phương thế giới cũng như vậy, mọi người trần thế tôi trông thấy, không có một ai như Đức Phật. Trước khi Bồ Tát sắp rời khỏi Lam Tỳ Ni, nơi thành Thiên Tý để dạy thành Ca Tỳ La, chư thiên rưới nước quét dọn đường xá. Lại có 500 ngọc nữ chư thiên, mỗi nàng tay cầm một bình vàng đựng đầy nước hương thơm, đi theo thứ tự về phía trước Bồ Tát để rưới nước trên mặt đường. Kế đến lại có 500 ngọc nữ chư thiên, mỗi nàng tay cầm chổi đi phía trước Bồ Tát để quét dọn đường xá. Kế đến lại có 500 ngọc nữ chư thiên, mỗi nàng tay bưng lư hương làm bằng các ngọc quý, xong các danh hương cúng dường Bồ Tát đi phía trước để dẫn đường. Kế đến lại có 500 ngọc nữ chư thiên, tay bưng bình vàng đựng đầy hương kỳ diệu đi trước Bồ Tát để dẫn đường. Kế đến lại có 500 ngọc nữ chư thiên, mỗi nàng tay cầm quạt làm bằng lá đa la rất đẹp đi phía trước Bồ Tát để dẫn đường. Kế đến lại có 500 ngọc nữ chư thiên, mỗi nàng tay cầm lông đuôi chim công phe phẩy đi phía trước Bồ Tát để dẫn đường. Kế đến lại có 500 ngọc nữ chư thiên, mỗi nàng tay cầm ghế xếp đi phía trước Bồ Tát để dẫn đường. Lại có 5.000 thiên nữ đều cầm chuông vàng luôn luôn rung động, phát ra âm thanh kiết tường đi trước Bồ Tát để dẫn đường. Lại nữa, có 25.000 hương tượng đều dùng yên, dây đai, bàn đạp bằng vàng với một tấm giáp vàng phủ lên thân. Tất cả những gì trang điểm trên mình hương tượng cũng đều bằng vàng. Lại nữa, một mảnh lưới bằng vàng từ trên rủ xuống chung quanh hương tượng, đoàn voi như thế tuần tự đi sau Bồ Tát. Lại có 2.000 con ngựa quý, lông mình xanh biếc, bờm và đầu đen tợ như quạ, lông đuôi chấm đất, các thứ giàm, dây cương, yên, bàn đạp, dây đai được trang sức bằng vàng. Ngoài ra bên trên còn rủ xuống một lớp lưới trời bằng vàng, đoàn ngựa theo thứ tự đi sau Bồ Tát. Lại có 2.000 chiếc bảo xa, đều là xe tứ mã, trên mỗi xe dùng phướng, lộng, mảnh lưới làm bằng vàng cõi trời rủ xuống theo thứ lớp đi sau Bồ Tát. Lại có 4.000 tráng sĩ đi bộ rất dũng mãnh, một người địch lại 1.000 người, đều là hảo tướng trường phu, ý chí khí khái, có tài đánh dẹp giặc thù, thân mặc áo giáp, có kẻ tay cầm cung đao, có kẻ tay cầm thiết luân, hoặc có kẻ tay cầm giáo mát, đeo thứ lớp hộ vệ đi sau Bồ Tát. Lại có vô lượng vô biên đại chúng chư thiên cõi sắc, có đại quai đức thế lực đi bên phải hộ vệ Bồ Tát. Lại có vô lượng vô biên đại chúng chư thiên cõi dục, có đại quai đức thế lực đi bên trái hộ vệ Bồ Tát. Lại có vô lượng vô biên long dương, dạ xoa, càn thác bà, Atula, ca hầu la, khẩn na la, ma hầu la già, cưu bạn trà, la sát, tỳ xá giá xuất hiện bán thân khắp hư không, tay cầm đủ thứ hoa quý lạ tùy tùng hộ vệ Bồ Tát. Lại có vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức thiên dương, thiên thần khắp cả hư không vui mừng hớn hở không sao kềm chế được, nên tự cất tiếng kêu to, hoặc thổi còi bằng ngón tay, hoặc múa, hoặc ca, phát ra những âm thanh tuyệt diệu lạ thường. Hoặc có kẻ dung tay áo, hoặc có kẻ dung tay chân, biểu diễn những trò vui nhộn, hoặc đem theo phấn hương, sáp thơm, tràn qua, chuỗi anh lạc, qua mạng đà la, mỗi người tự bưng trên tay, tự hư không trải xuống trên mình Bồ Tát, rồi lại trải lên mình tất cả chư thiên. Do quay đức thế lực của Bồ Tát nên không nghe có hơi người, tất cả người trần gian tuy thấy sắc tướng chư thiên nhưng không sợ hãi, cũng không phóng dật. Khi ấy, tất cả quyến thuộc dòng họ Thích đem 4 thứ binh chủng, xa binh, mã binh, tượng binh và bộ binh dây quanh trước sau tả hữu tùy tùng hộ vệ Bồ Tát. Đoàn người tràn ngập cả thành Ca Kỳ La. Vua Tịnh Phạn đem hết quay đức thế lực của một đại dương ra lệnh đánh vô lượng trống, nào trống lớn, trống nhỏ, lại thổi vô lượng vô biên tù già, vô lượng vô biên những nhạc khí như vậy, phát sinh vô lượng âm thanh vi diệu khác nhau để tỏ lòng vui mừng đón rước Bồ Tát vào thành Ca Tỳ La. Thuở ấy, cách thành Ca Tỳ La chẳng bao xa, có một đền thờ thiên thần, vị thần linh nơi đền thờ này tên là Tăng Trưởng. Nơi đây luôn luôn có vô số nam nữ thuộc dòng họ Thích quỳ lạy, lễ bái, cầu nguyện, thường được mọi sự chú ý. Bấy giờ, đại dương Tịnh Phạn muốn đưa Bồ Tát đến đền thờ này nên bảo quần thần: ta nay đưa đồng tử đến lễ bái đại thiên thần. Khi nhũ mẫu bồng đồng tử đến trước đền thờ, liền xuất hiện một nữ thiên thần tên là Vô Úy. Từ nơi tượng nữ thiên thần chính giữa điện thờ bước xuống nghênh tiếp đồng tử Bồ Tát, chắp tay cung kính đảnh lễ, đầu mặt sát chân Bồ Tát và nói với nhũ mẫu: đồng tử là bậc tối thắng trong chúng sinh, không nên xúc phạm đến ngài. Hai câu này bản tiếng Phạn lặp lại 2 lần. Chẳng nên để đồng tử quỳ gối lễ bái ta, mà ta phải lễ bái đồng tử. Vì sao? vì ai nhận sự lễ bái của đồng tử thì đầu người đó sẽ dở làm bảy mảnh. Đầu quyển 9 theo bản Hán. Bây giờ ở thành Ca Tỳ La có 500 đại thần thuộc dòng họ Thích, đều là quyến thuộc của Bồ Tát. Mỗi người trở về nơi tư thất lập một tịnh xá, chờ trước Bồ Tát vào an nghỉ. Ngay khi Bồ Tát vừa vào cửa thành, mỗi vị đại thần đều đứng trước ngõ tư gia của mình với tấm lòng đầy quan hỷ, chắp tay cung kính tác bạch: cúi xin đấng trời trong các hàng trời quang lâm tinh xá chúng tôi. Hoặc bạch: cúi xin bậc thủy thủ vĩ đại vượt qua biển sinh tử quang lâm tinh xá chúng tôi. Hoặc bạch: cúi xin bậc thân kim sắc thanh tịnh trong chúng sinh quang lâm tịnh xá chúng tôi. Hoặc tác bạch: cúi xin bậc ban tất cả quan hỷ quang lâm tinh xá chúng tôi. Hoặc kính bạch: cúi xin bậc tiếng tốt gian khắp mọi nơi không chút tỳ vết quang lâm tinh xá chúng tôi. Hoặc kính bạch: cúi xin bậc tối tôn không ai sánh bằng quang lâm tinh xá chúng tôi. Lúc ấy đại dương Tịnh Phạn đem lòng thương xót 500 vị đại thần quyến thuộc này, nên đưa động tử tuần tự vào viếng thăm tất cả các tinh xá, rồi sau mới về nội cung. Chính trong ngày đản sinh Bồ Tát lại có 500 đồng tử dòng họ Thích cũng đồng sinh, mà tôn nhan của Bồ Tát là tốt đẹp nhất. 500 đồng nữ dòng họ Thích cũng đồng sinh, mà nàng Gia Du Đà La là người đẹp nhất. 500 bộ tộc của họ Thích cũng đồng sinh, mà Sa Nạc Sinh trong cung vua là bậc nhất. 500 tỳ nữ của dòng họ Thích cũng đồng sinh, mà con của người hầu hạ thái tử ở trong cung vua là bậc nhất. 500 bạch mã khỏe tốt cũng đồng sinh, mà con ngựa kiện trắc trong chuồng ngựa nhà vua là bậc nhất. 500 hương tượng chúa khỏe mạnh đều sáu ngà, sắc trắng như tuyết bỗng nhiên xuất hiện trước cửa cung điện. 500 kho vàng lớn đang ẩn tàng bỗng nhiên xuất hiện chung quanh bốn mặt thành Ca Tỳ La. 500 qua lâm viên tuyệt hảo xuất hiện trên bốn mặt thành Ca Tỳ La. Khắp mọi nơi trong vườn đều có dòng suối, ao tắm, hoa quả, tất cả đều do oai đức thế lực của thái tử. 500 thương gia cũng trong ngày đó mang theo nhiều của cải, ngọc ngà, châu báu đến thành Ca Tỳ La. 500 vua chư hầu cũng trong ngày đó cho sứ giả mang 500 tạng lộng và 500 bịnh bằng vàng đến chỗ đại dương thưa: bầy tôi chư hầu đem lễ mọn phụng hiến đại dương để chúc mừng thái tử. Các vị Bà La Môn, Sát Đế Lợi và các vị trưởng giả, tất cả 5.000 người, mỗi người đều đem theo mỹ nữ đến hiến dâng lên đại dương Tịnh Phạn. Lúc bấy giờ mọi nhu cầu của nhà vua đều được đầy đủ. Khi ấy, vua Tịnh Phạn suy nghĩ: ta nay sinh thái tử sẽ đặt tên gì? Rồi lại nghĩ tiếp: ngày sinh ra thái tử, mọi sự lợi ích tự nhiên được thành tựu. Vậy ta nay có thể lấy sự việc này đặt tên cho thái tử là Thành Lợi. Đại dương truyền mở kho lấy 100 ước lượng vàng cúng dường cho thái tử Thành Lợi để gọi là lễ đặt tên. Rồi nhà vua nói kệ: ngày ấy trong cung vua mọi sự đều phong phú, nay đặt tên thái tử, quý danh là Thành Lợi.